Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 972, Gió Dục Mây Vần, góc truyện audio.com. Trăm năm trước dị tượng đệ nhất Tô Tử Mặc cường thế trở về. Thiên Hạc Trà Hội phía trên, Tô Tử Mặc trấn giết Diệp Thiên Thành, Bàng Lan Chân Quân hai người, đánh bại nhiều hơn vị nguyên anh cảnh thiên kiêu, liền Phản Hư đạo nhân cũng không địch được, phong đệ nhất chân quân. Trăm năm không thấy, vị này yêu nghiệt so với trước còn khủng bố, càng tại trà hội phía trên, hướng đế giận tuyên chiến. Hỗn Nguyên Song Kiều, chỉ còn một người. Những tin tức này, tại Trung Châu tu chân giới nhanh chóng truyền ra, khiến cho cực lớn chấn động. Tại lúc này, Trung Châu các nơi tu chân giả, tất cả đại tông môn thế lực hầu như cũng đang thảo luận việc này. Người này ở ẩn trăm năm, hôm nay trở về vẫn như cũ không thay đổi lúc trước tính tình, chợt vừa hiện thân, mà đắc tội nhiều như vậy thế lực, ta xem hắn sống không lâu rồi. Chưa hẳn, nghe nói Bách Luyện Môn rõ ràng tỏ vẻ muốn bảo vệ người này. Ha ha, Bách Luyện Môn từ từ xuống dốc, đã bản thân khó bảo toàn, còn có thể giữ được người nào? Không tệ, nếu là mấy đại siêu cấp tông môn đồng thời tạo áp lực, Bách Luyện Môn cũng phải khuất phục. Nếu không, bọn hắn Bách Luyện Môn, đều có thể lọt vào tai họa ngập đầu. Chưa hẳn, ta ngược lại là nghe nói một chút tin tức. Nghe nói Bách Luyện Môn có một vị mất tích mấy nghìn năm pháp tướng cảnh cường giả, một lần nữa trở về, đang tại cải tạo thân thể. Loại này tông môn sinh tử tồn vong đại sự, pháp tướng cảnh cường giả có cái gì hữu dụng? Có người cười nhạo, có chút không nhỏ nhen, vị này pháp tướng cảnh cường giả không giống bình thường, nghe nói là 5.000 năm trước Cực Hỏa Đạo Quân. Cực Hỏa Đạo Quân là ai? Chưa từng nghe qua, là hắn, 5.000 năm trước pháp tướng bảng đệ nhất. Hắn còn sống, Thiên Hạc Trà Hội bên trên chuyện phát sinh truyền ra ngoài, có ai chi tiết bị người có ý chí nhớ kỹ, đều muốn phỏng đoán ra chân tướng cũng không khó. Dù sao, có thể dựa vào một phong thơ, liền đem Cổ Trận Môn, Đan Dương Môn hai vị mấy nghìn năm ở ẩn không ra trưởng lão, còn có Thiên Hạc Môn hợp thể đại năng mời động rời núi người, giải rác không có mấy. Cùng một thời gian, Kiếm Tông, Tiên Kiếm Đạo Phủ, Vân Vũ Đạo Quân, Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người phân thân bị hủy bởi Vạn Yêu Cốc về sau, tại đây ở hơn 3 tháng, cùng Tiên Kiếm Đạo Quân lẫn nhau xác minh đạo pháp cũng có đoạt được. Mấy ngày gần đây nhất hai người vốn định rời đi. Nhưng một người tiếp một người tin tức truyền vào Kiếm Tông, hai người hành trình cũng tạm thời gác lại rồi. Tiên Kiếm Đạo Quân mặt lạnh lấy, chậm rãi nói ra. Nếu như Cực Hỏa Đạo Quân không chết, ban đầu ở Vạn Yêu Cốc trong cùng ta giao thủ người, phải là hắn. Trách không được, Vân Vũ Đạo Quân nói. Lúc trước hai người nguyên thần tranh phong thời điểm, người kia phóng xuất ra đằng xà phần thần nguyên thần bí thuật. Không đúng, Phiêu Tuyết Tiên Tử lắc đầu nói. Nghe nói, Cực Hỏa Đạo Quân đang tại cải tạo thân thể. Chúng ta ngày đó chứng kiến người, huyết nhục đều tồn tại, tuyệt đối không có khả năng là hắn. Nơi đây giải thích không thông, nếu như, lúc ấy còn có một người khác ở đây, có thể giải thích đã thông. Tiên Kiếm Đạo Quân ánh mắt lập lòe, âm u nói một câu. Có ý tứ gì? Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người nhìn về phía Tiên Kiếm Đạo Quân. Tô Tử Mặc, Tiên Kiếm Đạo Quân trong kẽ răng nhảy ra một cái tên. Phiêu Tuyết Tiên Tử hai người khẽ nhíu mày. Góc truyện audio.com. Là trong khoảng thời gian này, thanh danh tối thịnh chính là cái kia đệ nhất chân quân. Vân Vũ Đạo Quân cao mày nói. Kẻ này trở về thời gian, cùng Cực Hỏa trở về thời gian, quả thật có chút trùng hợp, nhưng hắn cùng việc này có cái gì liên quan? Tiên Kiếm Đạo Quân híp hai mắt ngưng âm thanh nói. Lúc trước Kiếm Tông đệ tử tin tức truyền đến ở bên trong, cái kia yêu nghiệt Tô Tử Mặc trở về, luyện liền một loại cực kỳ khủng bố kiếm quyết. Liền kiếm vô tung, hàng thu vũ những thứ này Kiếm Tông nhất đẳng thiên kiêu, đều suýt nữa bị đạo này kiếm quyết chém giết. Tiên Kiếm Đạo Quân thấy hai người nhưng có chút mê hoặc, trầm ngâm một chút mới trầm giọng nói. Việc đã đến nước này, có một số việc ta sẽ không che giấu. Ngày đó, mời nhị vị ra tay, tại Vạn Yêu Cốc giúp ta tranh đoạt bảo vật, nhưng thật ra là một bộ kiếm quyết. Thượng cổ tam đại kiếm quyết đứng đầu, Phiêu Tuyết Tiên Tử, Vân Vũ Đạo Quân thần sắc khẽ biến, kinh hô một tiếng. Thượng cổ tam đại kiếm quyết thanh danh quá vang lên, Tiên Kiếm Đạo Quân giọng căm hận nói. Không ngoài sở liệu của ta, cái này là bộ phận kiếm quyết có lẽ đã rơi vào cái này Tô Tử Mặc trong tay. Ta đã biết, Vân Vũ Đạo Quân chợt nói. Người nói là, ban đầu ở Vạn Yêu Cốc cùng chúng ta giao thủ đấy, trên thực tế là cái này là Tô Tử Mặc thân thể Cực Hỏa Đạo Quân nguyên thần. Không tệ, Tiên Kiếm Đạo Quân gật đầu nói, của ta phong yêu đồ, không phải là bị người này lấy pháp lực chấn áp mà là bị cái này Tô Tử Mặc thần hoàng cốt khí tức chấn nhiếp rồi, mới đưa kia dễ dàng như thế bỏ vào trong túi. Tên tiểu bối này, thật là gan thật lớn, Tiên Kiếm Đạo Quân thần sắc lạnh như băng, không che giấu chút nào trong mắt sát cơ. phân thân của hắn bị hủy tay không mà về, mời Động Vân Vũ đạo quân hai người, còn dựng bên trên không ít bảo vật. Những ngày này trầm tích oán giận toàn bộ trút xuống tại Tô Tử Mặc trên thân. Như thế nào, chuẩn bị tìm kẻ này tính sổ? Vân Vũ đạo quân lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Tiên Kiếm đạo quân hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Ta nói rồi, nếu để cho ta tra ra người này thân phận, trên đồi tận Bích Lạc dưới Hoàng Tuyền, ta đều muốn đem chấn giết. Vậy ngươi có được tranh thủ thời gian khởi hành? Vân Vũ đạo quân mỉm cười, nói. Lần này Thiên Hạc trà hội về sau, kẻ này coi như là sông ngập trời đại hỏa. Diệp Thiên Thành, Bàng Lan chân quân, còn có rất nhiều phản hư đạo nhân thân vẫn đạo tiêu, những thứ này tiên môn khẳng định có làm cho động tác. Cực Hỏa đạo quân, Bách Luyện môn, Tiên Kiếm đạo quân cười lạnh một tiếng. Ta tự tay tới cửa trái lại muốn nhìn hắn Bách Luyện môn thái độ. Ta cũng không tin, Bách Luyện môn có thể thừa nhận được nhiều như vậy siêu cấp tông môn tạo áp lực. Vân Vũ huynh, không bằng cùng ta đồng hành như thế nào? Tiên Kiếm đạo quân quay đầu hỏi, thần sắc thành khẩn. Vân Vũ đạo quân trong lòng biết Tiên Kiếm đạo quân mời hắn cũng chỉ là muốn mượn hắn chi thế, nhưng hắn vẫn không có cự tuyệt. Hắn đối với Tô Tử Mặc không có hứng thú. Nhưng cách xa nhau 5.000 năm, hắn trái lại muốn nhìn một chút năm đó vị kia áp tại hắn đầu bên trên pháp tướng bảng đệ nhất Cực Hỏa đạo quân, hôm nay như thế nào? Phiêu Tuyết, ngươi như vô sự, không ngại cùng chúng ta cùng nhau tiến về trước. Tiên Kiếm đạo quân rồi hướng Phiêu Tuyết tiên tử phát ra mời. Có thể, Phiêu Tuyết tiên tử gật gật đầu thản nhiên nói. Góc Chuyện audio.com, nhưng ta lần này tiến đến cũng không phải giúp ngươi, chẳng qua là đối với cái này Tô Tử Mặc cùng Cực Hỏa đạo quân có chút tò mò. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này là sẽ lên đường. Tiên Kiếm đạo quân phóng người lên, hướng phía ngoài động phủ bước đi. Mới vừa tới đến ngoài động phủ, một đạo kiếm quang từ đằng xa bay nhanh mà đến, hàng lâm đến Tiên Kiếm đạo quân trước người. Người đến là một vị nữ tử, quần trắng bồng bềnh, lưng đeo trường kiếm, dung mạo cực đẹp, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bức người, đúng là kiếm tông pháp tướng cảnh cường giả Tần Phiên Nhiên. Sư huynh, tông môn Hàn Kiếm đạo nhân chết ở Thiên Hạc trà hội bên trên, sư tôn để cho ta đi Bách Luyện môn, yêu cầu hung phạm. Tần Phiên Nhiên vừa nói chuyện, một bên nhìn về phía Phiêu Tuyết tiên tử, ánh mắt tại mang theo một chút địch ý. Tiên Kiếm đạo quân thản nhiên nói. Chúng ta đang muốn cùng một chỗ, ngươi cũng tới đi. Bốn người không nói chuyện, tất cả từ tế ra pháp khí, hướng phía xa xa gào thét mà đi, rất nhanh liền biến mất tại kiếm tông trên không. Cùng lúc đó, Thiên Cương giáo, Hỗn Nguyên tông, Phong Lôi điện cũng có pháp tướng đạo quân rời núi, đằng đằng sát khí, đi Bách Luyện môn. Còn lại tông môn thế lực cũng có làm cho khác động. Trung Châu đại địa bên trên gió dục mây vần, khách chương.